Bất Diệt Long Đế, chương 1559, đồ sát sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật thần kỳ trạng thái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ở bên hồ đằng đằng đứng 3 ngày 3 đêm, hắn mới trợn mở tròng mắt, mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay loại trạng thái này, cái này trạng thái hẳn là không linh cảnh giới tiến giai. Là hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, trên tâm cảnh biến hóa tăng thêm một khắc này cơ duyên xảo hợp tâm linh hoàn toàn buông lỏng, mới tiến vào loại kia trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương, không linh cảnh giới, loại trạng thái này so với càng cường đại, vậy liền gọi là huyền linh chi cảnh đi. Lục Ly cho loại trạng thái này lấy một cái tên, loại trạng thái này quá mức huyền diệu, vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích. Có thể nói huyền chi hữu huyền, sở dĩ Lục Ly đặt tên là huyền linh chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại huyền linh chi cảnh bên trong, Lục Ly cảm giác dung nhập phụ cận trong thiên địa. Cảm giác này giống như là hoàn toàn dung nhập, hắn liền là thiên địa liền là hắn. Giống như tại loại trạng thái này bên trong, có bất kỳ người nghĩ ẩn núp tới ám sát hắn, cho dù là thần giới chí tôn đều không được, hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Bởi vì hắn dung nhập cái này một phương thiên địa bên trong có bất kỳ biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Trước kia hắn là đối không gian đặc biệt mẫn cảm, thông qua không gian dị thường phán đoán. Giờ phút này hắn lại là thông qua phụ cận trong trời đất sở hữu sự vật biến hóa phán đoán, cho dù là địch nhân biến thành một hạt hạt cát bay tới, hắn đều có thể cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại trừ đối với bốn phía không gian đặc biệt mẫn cảm về sau, Lục Ly phát hiện huyền linh chi cảnh bên trong, đối với thiên địa pháp tắc chân ý cảm ngộ tốc độ nhất định có thể tăng lên. Tựa như hắn tại Côn Luân Sơn Long Mạch hạ tiểu thế giới kia bên trong, nơi đó không gian pháp tắc phá lệ rõ ràng, sở dĩ hắn bắt đầu tìm hiểu đến đặc biệt nhanh, không gian xoắn liền là ở bên trong lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly chính mình suy đoán, cụ thể phải chăng có cái này công hiệu, vậy sẽ phải nếm thử về sau mới biết. Nói 1000 đạo 10000 tại trạng thái kỳ diệu, không thể trợ giúp hắn tăng lên chiến lực vậy cũng là mây bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, Lục Ly quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chỉ Hy Nhi một mặt sợ hãi, nàng đưa tay bắt lấy Lục Ly nói. Vừa rồi ngươi thế nào, vì cái gì ta cảm giác ngươi biến mất, vừa rồi ngươi rất không chân thực, tựa như biến thành một mai thạch đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, đem Chỉ Hy Nhi ôm vào nghi ngờ bên trong nói. Ca chỉ là cảm ngộ một loại trạng thái huyền diệu, vừa rồi dung nhập trong thiên địa thôi, không cần lo lắng quá nhiều, ca hội. Sẽ, một mực bồi tiếp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm đâu, Chỉ Hy Nhi ngọt ngọt cười, kéo Lục Ly tay hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Trở lại bên trong nhà gỗ, Chỉ Hy Nhi lại có chút không có ý tứ nói ra. Ca, ta đói, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Chỉ Hy Nhi kia chất phát thẹn thùng bộ dáng, để hắn mừng rỡ, hắn đứng dậy công việc lu bù lên, giúp Chỉ Hy Nhi nướng một chút tôm cá, bồi tiếp nàng ăn một chút về sau, hai người lần nữa đi vào trong nhà gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm hiểu một loại thần kỳ trạng thái, Lục Ly tâm tình thật tốt, ban đêm cũng không tu luyện, bồi tiếp Chỉ Hy Nhi cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Chỉ Hy Nhi mới làm vợ người, đôi nam nữ hoàn hảo sự tình rất là hiếu kỳ cùng tâm động, mặc dù không có chủ động cầu hoan, bất quá tại Lục Ly bên người ngủ thân thể có chút như nhũn ra nóng lên, Lục Ly có thể cảm nhận được Chỉ Hy Nhi lông mi tại lắc một cái, gương mặt xinh đẹp còn có chút đỏ tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ nhân động tình, đây là trên đời xinh đẹp nhất phong cảnh, có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào xuân tâm dập dờn. Lục Ly cũng là nam nhân bình thường, trước đó một mực áp chế tình cảm của mình, giờ phút này buông ra cũng liền không có quản nhiều như vậy. Chở mình lên ngựa, gian phòng bên trong khí tức dần dần trở nên kiều diễm. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày, Lục Ly không có tu luyện, hảo hảo bồi Chỉ Hy Nhi 10 ngày, mỗi ngày bồi tiếp nàng tại bốn phía đi dạo, cá nướng, bơi lội, đi dạo, ban đêm cùng một chỗ làm. Yêu làm sự tình, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ Hy Nhi cảm giác cái này 10 ngày là nàng đời này vui sướng nhất 10 ngày, thiếu nữ mới biết yêu, một mực huyễn tưởng có thể bị Lục Ly tiếp nhận, giờ phút này lưỡng tình tương duyệt trên đời này đối với nàng tới nói không có càng vui vẻ hơn sự tình. 10 ngày sau, Lục Ly bế quan, hắn xếp bằng ở bên hồ tiến vào huyền linh chi cảnh trong trạng thái tiếp tục tham ngộ. Vết kiếm, sát chiêu, cái này sát chiêu hắn đã tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài, còn lại 3 cái chân ý đều có một ít tiến triển, nhưng muốn triệt để lĩnh hội dung hợp đoán chừng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại phụ cận bố trí một cái tụ linh pháp trận, dạng này hắn cùng Trì Hy Nhi tu luyện thần lực tốc độ đều có thể tăng lên. Hắn còn đưa Trì Hy Nhi rất nhiều linh hồn bổ dưỡng, loại linh dược kia là hắn chém giết mấy cái thần giới đại năng đạt được, đều là cấp cao nhất linh hồn bổ dưỡng linh dược. Trì Hy Nhi xếp bằng ở Lục Ly bên người bế quan, nàng biết Lục Ly địch nhân rất cường đại, sở dĩ cũng hy vọng chiến lực có thể đề cao, về sau giúp Lục Ly một chút mà không phải trở thành Lục Ly vướng víu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú của nàng kỳ thật rất cao, có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền trở thành thần giới đại năng, thiên tư này không kém gì thần giới rất nhiều thiên tài bảng yêu nghiệt. Nàng suy nghĩ đơn thuần, không có bị thế tục điếm nhiễm, dạng này tâm tính kỳ thật càng phù hợp tự nhiên, tham ngộ thiên địa pháp thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi trở lại qua một lần, nàng liền tại phụ cận không bao xa địa phương lĩnh hội cổ thần cấm. Nơi này có rất nhiều lưu lại cổ thần cấm, đầy đủ Huyết Linh Nhi học tập một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Bạch gần nhất cũng rất an nhàn, nó chui vào tòa kia núi cao bên trong, bốn phương tám hướng đều là xanh đỏ thạch, nó cao hứng ghê gớm, chuẩn bị trong khoảng thời gian này đều tại bế quan này, thẳng đến đem tất cả xanh đỏ thạch ăn xong lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại Uy Đế Sơn bên trong an nhàn tu luyện, lại không biết bên ngoài có người bắt đầu bố trí nhằm vào hắn âm mưu. Thần giới nhất phương Nam có tòa rất nổi danh đại sơn, tên là Nam Hải Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất tòa dạng núi này bên trong một cái thế lực nhỏ bị tàn sát sạch sẽ, bà ngoại nho nhỏ nam nữ nữ cộng lại hết thảy hơn 2 vạn người toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy mọi người đầu đều chồng chất tại cùng một chỗ, đắp lên thành núi cao, đồng thời lưu lại một tờ giấy dám trêu chọc ta Lục Ly người, giết không tha. Toàn bộ thần giới Nam Bộ chấn động, tiếp lấy toàn bộ thần giới đều nhấc lên kinh đào hải lãng, Lục Ly hung tàn lại một lần rung động thế nhân. Lần này liền lão nhân hài tử đều không buông tha, Lục Ly sát thần chi danh đã triệt để ngồi vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe trưởng lão nổi giận, tự mình mang theo báo trưởng lão, Ngưu trưởng lão cùng số lớn cường giả đi thần giới nhất phương Nam. Nghe trưởng lão lập thể nhất định muốn đánh giết Lục Ly, bằng không hắn sẽ tự mình cùng thần tượng tông tông chủ trào từ giã, không làm cái này chiến đường trưởng lão. Thần giới nhất Nam Bộ, Nghe trưởng lão điều tập đại lượng quân sĩ, sở hữu phủ quân đều điều động, khắp thế giới bắt đầu truy tìm Lục Ly. Đồng thời không ngừng có tin tức truyền đến, Lục Ly tại thần giới Nam Bộ hiện thân, mấy lần kém chút bị bắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại Uy Đế Sơn, thần giới nhất Nam Bộ cái kia thế lực nhỏ tự nhiên không phải hắn đồ. Kỳ thật cái này thế lực nhỏ là độc phái người bí mật xử lý, mục đích làm như vậy có 3 cái đệ nhất giá họa Lục Ly, dẫn phát chúng nộ. Đệ nhị cũng là nhìn xem có thể hay không đem Lục Ly chọc giận, để hắn chủ động ra. Đệ tam nhưng thật ra là muốn chứng minh Nghe trưởng lão bọn người gần nhất tại thần giới Nam Bộ, giúp bọn hắn tránh hiểm nghi. La Diệp đại nhân, hết thảy ỷ vào ngài cùng chư vị huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa cự đại thành trì bên ngoài núi cao bên trong, độc chắp tay giống như La Diệp cùng 2 cái hắc ám thần điện trưởng lão cáo biệt. La Diệp khoát tay áo nói. Độc huynh nói là nói cái gì, ta cùng Lục Ly có huyết hải thâm cừu, không giết Lục Ly đời này ta La Diệp đều không cần tại thần giới lăn lộn. Bất quá việc này làm thành, nhìn độc huynh không nên quên lời hứa của người A, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, độc khoát tay áo nói. Nghe trưởng lão tính cách ngươi cũng không phải không hiểu rõ, chỉ cần giết Lục Ly, về sau ngươi trùng kiến hắc ám thần điện tựu bao tải trên người chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, La Diệp trong mắt sát khí lóe lên, khua tay nói. Đi thôi, chúng ta hạ giới đi, đem Lục Ly tộc nhân cùng người thân toàn bộ bắt lên đến, đem Lục Ly chỗ giới diện toàn bộ sinh linh đồ sát sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, 2 cái trưởng lão trong mắt cũng lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, bọn hắn tộc nhân thân nhân đều bị Lục Ly chu diệt không ít, đã sớm nhịn không được hận không thể giết vào hạ giới, tàn sát tất cả mọi người. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.